Đêm động phòng đêm tân hôn, khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cần, nhìn nhau say đắm, chú rể sang sái dục, thôi, ta vào việc đi em. Cô dâu bẽn lẽn, vội thế, còn sớm mà anh, chú rể nôn nóng, sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy. Cô dâu lại bẽn lẽn, nhớ ai gọi cửa thì phiền. Chú rể càng nôn nóng, không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em, anh, thấy lắm rồi. Cô dâu rụt rè, thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm, chú rể trố mắt, sao lại phải tắt đèn. Tắt đèn thì làm sao, đếm tiền đờ si chứ.